Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuộc hạ liền lui ra ngoài. Trước khi đi còn đạp Thẩm Minh một cái, khiến anh ta ngã xuống đất. Bùi Hoan sốt ruột. Anh mau thả anh ta ra đi. Hoa Thiệu Đình cởi áo khoác ném sang một bên, chậm rãi nói với cô. Bùi Bùi, tôi không muốn gặp em trong hoàn cảnh này. Là em ép tôi. Anh nhìn bé gái trong lòng Bùi Hoan, giơ tay về phía cô. Giao con bé cho tôi trước đã. Bùi Hoan nghiến răng, nói rành rọt từng chữ một. Em dám đưa con bé đến đây, tức là đã nghĩ thông suốt. Anh muốn động vào con bé, thì hãy giết em trước. Xanh xanh bị khăn quàng cổ của mẹ che mặt, nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng con bé biết mẹ đang vô cùng tức giận. Bùi Hoan kích động, càng dùng sức ôm chặt xanh xanh, đến mức nó cảm thấy đau. Nó ngoái đầu muốn quan sát xung quanh, nhưng bị Bùi Hoan ấn vào lòng. Xanh xanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, gọi một tiếng, mẹ. Trong lòng Bùi Hoan như bị thứ gì đó kéo xuống vực sâu. Đã đến nước này, không ai có thể cứu mẹ con cô. Cô ôm xanh xanh bất động, nói với Hoa Thiệu Đình. Mau thả Thẩm Minh, đây là chuyện của anh và em, đừng để liên lụy đến người vô tội. Hoa Thiệu Đình nở nụ cười lạnh lùng. Chuyện của tôi và em, vậy em hãy nói cho tôi biết, đứa nhỏ này là con ai? Bùi Hoan giật mình, vô thức che mặt xanh xanh. Anh đừng nằm mơ. Hoa Thiệu Đình, năm xưa con anh có kết cục như thế nào, anh đã tận mắt chứng kiến rồi còn gì. Vậy thì là con của em và Tưởng Duy Thành. Ngữ khí của Hoa Thiệu Đình không có một chút dao động. Anh từ từ đứng dậy, Bùi Hoan muốn lùi lại phía sau theo phản xạ. Nhưng vì con gái nên cố trấn tĩnh, đứng bất động. Hoa Thiệu Đình lấy khẩu súng ở trên sofa, Bùi Hoan vẫn không nhúc nhích. Anh đi đến trước mặt cô, Thẩm Minh ở dưới đất ú ớ la hét điều gì đó. Hoa Thiệu Đình không thèm để ý đến anh ta, mà chỉ nhìn Bùi Hoan. Anh giơ tay muốn bế đứa bé trong lòng cô, Bùi Hoan liền vung tay, tát rất mạnh vào mặt anh. Đừng có động vào con bé! Cô dường như dùng toàn bộ sức lực, đánh anh xong, nước mắt trào khóe mi. Xung quanh đột nhiên có vô số người lao vào phòng, lo lắng hỏi anh. Hoa tiên sinh! Hoa Thiệu Đình lau vết máu ở khóe miệng, bình thản nói một câu. Không có gì, ra ngoài đi. Mọi người chẳng có phản ứng, anh liền giơ súng bắn một phát vào bờ tường. Cút! Đám thuộc hạ lập tức lui ra ngoài, chẳng ai dám ở lại. Nghe thấy tiếng súng, xanh xanh khóc òa lên. Bùi Hoan vừa dỗ con gái, vừa ngước nhìn mắt Hoa Thiệu Đình. Không phải là con Tưởng Duy Thành, cũng không phải là con của anh. Các anh không cần hao tâm tổn trí vì đứa nhỏ này. Hoa Thiệu Đình cười nhạt, đi sang bên cạnh hai bước, vừa vặn tới chỗ Thẩm Minh. Ý thức anh ta định làm gì, Bùi Hoan lập tức đặt con gái xuống đất, giơ một tay kéo anh. Anh dám! Mũi súng chĩa vào đầu Thẩm Minh. Hoa Thiệu Đình đứng thẳng người, còn Bùi Hoan quỳ một chân xuống đất, một tay bảo vệ con gái, một tay ngăn anh lại. Cô gần như phát điên, túm lấy mũi súng không cho anh hành động. Nhưng Hoa Thiệu Đình chỉ đứng im lặng ở đó, như đêm mưa gió của 6 năm trước. Anh vẫn trầm mặc không thay đổi, nhưng cũng đủ hủy diệt cô, khiến cô cảm thấy bản thân chỉ là vật hiến tế. Hoa Thiệu Đình có vừa lòng hay không, tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Hoa Thiệu Đình lên tiếng, ngữ khí càng lạnh lẽo. Bùi Bùi, ngay hôm em trở thành người lớn, tôi đã nói rõ với em. Tôi cũng có giới hạn của mình, em cần phải biết em là người của ai. Nếu em dám nói dối, vậy thì nên gánh chịu hậu quả. Mũi súng của anh vẫn nhắm thẳng vào người đàn ông ở dưới đất. Bùi Hoan lao tới, chắn trước Thẩm Minh. Không được, anh ấy giúp em rất nhiều. Mẹ anh ấy còn nằm viện. Đừng, coi như em cầu xin anh. Được, vậy tôi hỏi lại lần nữa. Đứa bé này là con của ai? Hoa Thiệu Đình nhìn cô, ánh mắt dần tối thẫm. Bùi Hoan nhìn con gái vẫn đang khóc nức nở, lắc đầu mà không lên tiếng. Cô kéo khăn che mắt của xanh xanh, không cho con bé nhìn thấy, rồi kéo nó vào lòng. Hoa Thiệu Đình tự hồ đã có quyết định, nhưng anh vẫn cất giọng nhẫn nại với cô. Em cũng biết, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm việc thiện, cũng chẳng có hứng thú nuôi con của người khác. Con bé và Thẩm Minh, hôm nay tôi chỉ giữ lại một người, em tự chọn đi. Anh hãy tha cho Thẩm Minh đi, anh ta là người vô tội, không hề biết chuyện của em. Hoa Thiệu Đình đảo mắt qua người đàn ông ở dưới đất, gật đầu. Được thôi, vậy thì tôi sẽ xử lý đứa nhỏ. để tránh sau này nó lớn lên ngày ngày nhắc nhở tôi. Em đã làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net